Chương 225, kế tiếp. Trên lôi đài, giấy lên đại hỏa. Hỏa diễm nóng rực, dẫn tới dưới đài hiện lên vẻ kinh sợ thanh âm. Trong ngọn lửa, Khương Ly nụ cười biến đến mị hoặc mà lười biếng, để người nhìn đến không nhịn được si mê. Bọn họ đến chậm, là vì tại trước khi xuất phát phía trước, 5 người giao lưu một cái chiến thuật. Tất nhiên muốn 5 thắng liên tiếp, như vậy liền muốn thắng được đối thủ vội vàng không kịp chuẩn bị, thắng được xinh đẹp, thắng được rung động tần thiên ý để đánh trận đầu, càng là muốn lớn tiếng dọa người, đánh vang trận chiến đầu tiên ly hồn tông người. Khó chơi nhất chính là bọn họ những cái kia mình đồng ra sát, mang theo thi độc nữ thi khôi. Vì lẽ đó, tần thiên y lì vừa lên đến, liền trực tiếp trước diệt đi nữ thi khôi lại nói. Để tránh đang đối chiến bên trong, chúng ám chiêu. Đồng thời, trên người hắn cu nở dê gánh vác, để tiếp xuống ra sân đồng bạn, thấy rõ ràng ly hồn tông xáo lộ trách nhiệm. Hỏa diễm cương manh vô cùng, là thế gian trí dương đồ vật, đặc biệt khắc chế âm tà đồ vật, làm tần thiên y lì hỏa diễm. Đem nữ thi khôi bao khỏa thơ ý điếm, cái này âm tà đổ vật, liền bị đốt thành cho bụi, cu nở dê khiếp sợ đám người. Đốt đốt quan chiến ghế ngồi bên trong, vô số người khiếp sợ. Công kích như vậy, cũng không tránh khỏi thật đáng sợ quả thực chính là làm cho không người nào có thể chống cự a nhưng, đám người cu nở dê rõ ràng, nếu không phải cướp đoạt xuất thủ tiên cơ, ly hồn tông nữ thi khôi cu nở dê sẽ không như vậy mà đơn giản bị đốt. Trên lôi đài, hỏa diễm dần dần dập tắt. Cái kia bị đánh trở tay không kịp ly hồn tông linh vương, lập tức giận dữ, hét lớn một tiếng, mang theo còn lại nữ thi khôi hướng tần thiên ý để công tới. Hai đánh một cục diện, là ly hồn tông ưu thế. Nhưng là, thần thiên ý để nhưng đối phó được không chút phí sức. Ly hỏa điện công pháp, quả nhiên là không tầm thường A Vấn Tình cung cung chủ, đột nhiên bay ra một câu nói như vậy. Ly hồn tông trưởng lao ánh mắt âm trầm, mặt mũi tràn đầy lệ khí. Nhìn xem hắn tức giận bộ dạng, Vấn Tình cung chủ liền cười đến càng thoải mái, tâm tình thật tốt. Ngao trên lôi đài, truyền đến nữ thi khôi chói tai tiếng kêu. Nàng điên cuồng hướng tần thiên y dịch công kích mà đi, hoàn toàn không quan tâm chính mình sẽ hay không thụ thương. Đương nhiên, dù cho thụ thương, nàng cu nở dê không đau không ngứa. Ngươi lại dám hủy ta thi khôi, ta muốn ngươi chết. Ly hồn tông linh vương nháy mắt phóng thích chính mình linh vũ hồn, lập tức, toàn bộ trên lôi đài quỷ khí âm trầm. Trời ưu ám. Tần thiên y giáo đo như lửa, không ngừng tại nữ thi khôi cùng cái kia linh vương ở giữa du tẩu, lúc này, hắn còn chưa thả ra linh vũ hồn. Hắn bước ra một bước, bóng dáng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã tại nữ thi khôi sau lưng. Hắn đưa tay, một cỗ lực lượng kinh khủng, theo trong bàn tay hắn phát ra, nháy mắt, hắn toàn bộ cánh tay đều hóa thành liệt diễm, truyền đến nữ thi khôi trên thân. A dừng tay một màn này. Nhìn đến ly hồn tông linh vương đau lòng không thôi. Hắn hướng tần thiên y gì đánh tới, đáng sợ hồn lực, như quỷ khóc sói chu. Ba nhờ tần thiên y gì mãnh liệt lui, trên thân buộc phát ra lực lượng kinh người, hóa thành hỏa bàn tay, đụng vào ly hồn tông linh vương công kích phía trên. Lập tức, trên lôi đài, xuất hiện óng ánh khắp nơi quang mang, đâm vào ánh mắt của mọi người đều không mở ra được. Nhưng, ngay tại lúc này, lôi đài cái kia mảnh hào quang óng ánh bên trong. Tần thiên y lìa linh vũ hồn nháy mắt mở ra, khí tức của hắn biến đến càng khủng bố hơn, phóng thích ra hồn lực, bị hắn ngưng kết thành một mồi lửa thương, thừa dịp ly hồn tông cái kia linh vương mắt mở không ra thời khắc, hung hăng hướng hắn đâm tới. Hỏa thương đâm ra nháy mắt, thân ảnh của hắn nhưng trốn vào quang mang bên trong, biến mất không thấy gì nữa. A nguy hiểm tới gần, ly hồn tông linh vương vô ý thức ngăn trở phía trước hỏa thương một kích chí mạng, nhưng coi nhẹ tần thiên y lìa biến mất quy tích. Ông hỏa thương bị ly hồn tông linh vương ngăn lại, chấn động đầu thương, phát ra từng tiếng vụ vụ. Ngăn trở ly hồn tông linh vương trong mắt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng, ngay tại lúc này, hắn lại đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến một tiếng nhắc nhở cẩn thận quang mang lấp lánh. Ly hồn tông linh vương bốn phía, phảng phất nhớ tới chói thai lưới mát thanh âm, trên người hắn, bộc phát ra dọa người khí tức, muốn đột phá. Tần thiên y rìa bóng dáng thình lình xuất hiện, trong tay lần nữa giơ cao súng phun lửa. Hướng phía hắn áo lót đâm tới. Súng phun lửa đầu, biến thành hỏa long, gầm thét hướng phía ly hồn tông linh vương mà đi, phảng phất tại trong nháy mắt, xuyên thấu tất cả, long chảo mở ra, mang theo từng kia sát ý giống trên lôi đài, rực rỡ lấp lánh, linh vũ hồn tiếng giống giận dữ không ngừng vang lên. Trong mơ hồ, đám người chỉ có thể nhìn thấy cái này trên lôi đài, chiến đấu kịch liệt bên trong, song phương linh vũ hồn va chạm. Linh vương chiến đấu, để quan chiến trên ghê rất nhiều người đều run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm địa. Nếu không phải cái kia lôi đài có khả năng suy yếu chiến đấu tác động đến, sợ rằng giờ phút này, bọn họ rất nhiều người đều bị Linh Vương uy áp đánh chết tại chỗ. Dầm dầm dầm tiếng nổ lớn theo chiến đấu bên trong tâm bộc phát, về sau, liền không còn âm thanh nữa. Kết thúc làm trên lôi đài, âm thanh biến mất lúc, vô số người trong nội tâm đều tại tự hỏi. Trên lôi đài, rực rỡ vẫn như cũ, bọn họ thấy không rõ đến cùng ai thắng ai thua, chỉ là biết rõ, trận đầu này sinh tử đấu, phảng phất hẳn là ra kết quả. Người nào thắng trong đám người, có tiếng người phát run hỏi. Trong tay hắn còn xít sao nắm chặt đặt cược bằng chứng. Nếu là Ly Hồn Tông thắng, hắn liền có thể nhỏ kiếm một bút. Nếu là Ly Hồn Tông thua nguyên bản lòng tin, bị Tần Thiên Y Lệ vừa lên đài phía sau cường thế chu sát chô dập tắt. Kịch liệt như vậy chiến đấu, để người nhìn đến ra tiên gia những cái kia linh vương cấp bậc kim giáp khôi lỗi bên ngoài, càng làm cho người chú mục chiến lực. Bọn họ cậy vào, cũng không phải là những khôi lỗi kia đến cùng người nào thắng đến cùng ai thua vô số đặt cược người, đều khẩn trương lên. Trận này liên quan đến lấy bo nở hà nở vật ngoài thân sinh tử đấu ngay từ đầu, bọn họ liền không cách nào không đếm xỉa đến. Trên lôi đài, quang mang tàn đi, đám người dần dần thấy rõ trên lôi đài hình ảnh. Một thân đỏ tươi như lửa Tần Thiên Y gì cùng cái kia Ly Hồn Tông Linh Vương tựa lưng vào nhau đứng, giữa hai người trên lôi đài, còn lưu lại vừa rồi kịch liệt đánh nhau lúc lưu lại giữ tợn vết tích. Người nào thắng trong lòng mọi người bà tờ đầu tờ hờ ập tờ tho mở không yên. Bốn phía lâm vào một mảnh quỷ dị lặng im, lặng ngắt như tờ. Liền những cái kia tôn quý quan chiến trên lê, cũng đều bảo trì trầm mặc. Vẫn tình cung chủ ánh mắt lưu chuyển ở giữa, toát ra cười nhạt ý mà Ly Hồn Tông bên kia, toàn quyền phụ trách trưởng lão, sắc mặt nhưng một mảnh vẻ lo lắng. Phốc Tần Thiên Y ghi giơ cánh tay lên, điềm nhiên như không có việc gì gõ gõ tay háo phía trên cho bụi. Nhưng, hắn động tác này về sau, đưa lưng về phía hắn mà đứng Ly Hồn Tông Linh Vương. Lại đột nhiên nhào về phía trước, sinh cơ hoàn toàn không có nện ở trên lôi đài. Đám người hô hấp siết chặt. Thần Thiên Y khỏe miệng hơi dơ lên, thần thái tự nhiên hướng ra tiên trận doanh đi đến. Tiếng bước chân của hắn, trở thành toàn trường duy nhất âm thanh. Ba ba vỗ tay âm thanh, theo vấn tình cung phương hướng chuyển đến. Khương Ly ánh mắt cùng Thần Thiên Y giao thoa về sau, trực tiếp nhìn về phía đối diện vấn tình cung chỗ. Nàng không có nhìn Hoài Bích, mà là trực tiếp nhìn về phía cái kia tôn quý nhưng vũ mị như yêu thiếu phụ. Vấn tình cung chủ yếu đuối không xương bàn tay vỗ nhẹ, đem mọi người theo trong rung động bừng tỉnh. Đại ca! Khương Ly chậm rãi nói. Khương Hạo bóng dáng lóe lên, xuất hiện tại trên lôi đài, lạnh lùng cương nghị ngũ quan mặt không hề cảm xúc. Kế tiếp, đề lời nói với người xa lạ VS, đa tạ chư vị thân thiết ủng hộ và cổ vũ.